Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, Tiêu Nhiên trả thù. Chạy đi đâu? Ngăn hắn lại cho ta. Thiên Thú Tông thanh niên mặc áo đen kia còn tưởng rằng Tiêu Nhiên muốn chạy, vội vã khẽ quát một tiếng. Phía trước những võ giả kia vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên như vậy thần dũng một mặt, vốn là không dám ngăn cản, nhưng giờ khắc này mở miệng nhưng là bán thần cảnh cao thủ. Những tông môn khác có thể coi như không nghe thấy, nhưng Thiên Thú Tông bên này lại không được a. Cơ hồ là trong nháy mắt, liên tiếp tiếng thú gào xuất hiện. Tiêu Nhiên phía trước những người kia là cùng nhau triển khai thú thiên biến. Thật sự là Tiêu Nhiên uy hiếp lực quá khủng bố. Nếu như không triển khai thú thiên biến nói, bọn họ lo lắng cho mình ở Tiêu Nhiên trên tay đồng dạng đi không xuống một chiêu. Sử dụng tới thú thiên biến, những người này lập tức liên thủ bày ra phòng ngự trạng thái. Chỉ cần Tiêu Nhiên dám xông lại, nhất định đem Tiêu Nhiên cho ngăn cản hạ xuống. Chỉ ít, ngăn cản như vậy trong nháy mắt vẫn có thể làm được. Nhưng mà, để bọn hắn choáng váng là, tại bọn họ sử dụng tới thú thiên biến trong nháy mắt, Tiêu Nhiên dĩ nhiên mãnh liệt thay đổi phương hướng, hướng về một bên cách đó không xa một vị trí khác xông tới. Bên kia là một cái khác tông môn âm thần tông đệ tử. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng có thể xem một hồi trò vui đây. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên đột nhiên liền thay đổi đầu súng hướng về bên này xông lại. Hơn nữa bởi vì Tiêu Nhiên khoảng cách bên này tương đối gần, phỏng chừng các loại những người bán thần cảnh võ giả chạy tới trợ giúp, rau cúc vàng cũng đã mát. Dưới sự kinh hãi, âm thần tông những võ giả này vội vã từng cái triển khai tất cả vốn liếng hướng về Tiêu Nhiên bên này bổ ra một đạo đạo công kích, mưu toan ngăn cản lại Tiêu Nhiên công kích. Nhưng vào lúc này Tiêu Nhiên trên thân không chỉ có mặc thanh ti giáp, đồng thời còn lợi dụng pháp lực cùng tâm diễm hình thành một tầng phòng ngự hộ cháo. Những công kích kia dù cho có thể xuyên thấu phòng ngự hộ cháo, rơi ở thanh ti giáp phía trên cũng không có cách nào đối với Tiêu Nhiên tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đã vọt tới trước mặt những người này. Vù vù, khủng bố tê liệt không khí tiếng nổ lần thứ hai vang lên. 10 đạo ngưng tụ cực kỳ thương ảnh lần thứ hai xuất hiện, bay thẳng đến gần gũi nhất Tiêu Nhiên 10 người mặt đập tới. Trừ một người xem thời cơ lùi nhanh, chỉ là ở ngực bị nhẹ nhàng quẹt làm bị thương ở ngoài. Còn lại những người kia, hầu như tất cả đều bị Tiêu Nhiên long văn thương cắt ra cổ họng. Máu tươi phun tung tóe trong lúc đó, ào ào ào ngã trên mặt đất. Mặc dù không chết, cũng đã đánh mất chiến đấu lực. Muốn chết, âm thần tông bán thần cảnh võ giả nguyên bản cũng không tại đây đội ngũ bên trong, mà chính là ở trên trời thú tông này bán thần cảnh đệ tử bên cạnh. Không chỉ có là hắn, còn lại mấy cái tông môn bán thần cảnh đệ tử cũng tương tự ở bên kia. Lúc này mới cho Tiêu Nhiên đánh lén cơ hội thật tốt. Nhìn thấy Tiêu Nhiên một chiêu giết chết 10 cái môn hạ đệ tử, này âm thần tông bán thần cảnh võ giả con ngươi cũng hồng. Những đệ tử này bị hắn mang tới tầng thứ 7 đến, không chỉ có riêng chính là tìm kiếm cái gọi là cơ duyên, càng quan trọng vẫn là phải đi hoàn thành tông môn bố trí xuống đến nhiệm vụ. Nếu là người cũng bị Tiêu Nhiên cho sát quang, vậy còn hoàn thành cái giám nhiệm vụ a? Tíu tíu, tê liệt không khí âm thanh vang lên. Nhưng là âm thần tông vị kia bán thần cảnh võ giả cách không bỗng nhiên đối với Tiêu Nhiên chém ra một kiếm. Cái này một đạo công kích mang theo hắn lửa giận, có thể nói là nén giận nhất kích. Không vì cái gì khác, chỉ cần có thể kiềm chế lại Tiêu Nhiên, để bọn hắn có thể bắt kịp Tiêu Nhiên là đủ. Nhưng mà, khiến cho hắn muốn rách cả mí mắt sự tình phát sinh. Chỉ thấy ở hắn phát ra công kích trong nháy mắt, Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại không xa xa khác một đống trong đám người. Tiêu Nhiên đột nhiên biến mất, mất đi mục tiêu công kích kiếm khí nhắm thẳng vào âm thần tông những đệ tử kia. Cái này một đạo nén giận công kích nhất thời để âm thần tông những đệ tử kia há hốc mồm. Vừa bị Tiêu Nhiên giết chết 10 cái, bây giờ lại còn muốn bị tông môn của mình bán thần cảnh sư huynh nộ đỗi một làn sóng. Cái này là đạo lý gì? Nhưng mà, hiện ở không phải là cho bọn họ đờ ra thời khắc. Cơ hồ là trong nháy mắt, những người kia liền hướng về hai bên lui lại, miễn cưỡng đem cái này đạo công kích cho tách ra. Mặc dù như thế, đối diện đội ngũ vẫn là phát sinh một trận rối loạn. Mà cũng trong lúc đó, Tiêu Nhiên đã xuất hiện ở một đám người khác trước mặt. Đem truy tinh bộ triển khai đến cho dù Tiêu Nhiên. Cự ly ngắn bên trong hầu như hãy cùng thuấn di một dạng. Cho dù là phía sau theo những người kia toàn lực thôi thúc chính mình thân pháp đuổi theo Tiêu Nhiên. Cũng là căn bản không có thời cơ tiếp cận Tiêu Nhiên. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn hướng về Tiêu Nhiên hướng về đám người kia xông tới. Này dùng suy nghĩ nhiều. Tiêu Nhiên lần này nhất định phải triển khai nhất thương thập sát. Không chỉ có 11 vị bán thần cảnh võ giả như thế nghĩ. Liền ngay cả sắp đối mặt Tiêu Nhiên những võ giả kia cũng đều là như thế muốn. Không có bất cứ người nào dám to gan do dự nửa phần. Hầu như ở Tiêu Nhiên hướng bọn họ vọt tới trong nháy mắt. Từng cái trên thân quang hoa đại phóng. Cả người cũng pháp lực không cần tiền đồng dạng hướng về trong cơ thể bắt chuyện. Trong phút chốc một đạo đạo hộ thể chân nguyên ngưng kết thành hộ cháo. Đem những người này bảo vệ ở trong đó. Tựa hồ là cảm thấy làm như vậy còn không phải rất lợi hại bảo hiểm. Ở hộ thể chân nguyên đẩy lên đồng thời. Từng trận hào quang óng ánh lần thứ hai né qua. Đủ loại ngọc phù bắt đầu vỡ vụn. Một đạo lại một đạo phòng ngự hộ cháo đem những người kia cho bao phủ ở bên trong chỉ là thời. Gian nháy mắt, đầy đủ 7, 8 đạo phòng ngự hộ cháo liền ra hiện tại bọn hắn cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó. Thấy này, Tử Dương cung hai vị bán thần cảnh võ giả cũng là lặng lẽ thở ra một hơi. Giờ khắc này Tiêu Nhiên đối mặt những người kia, cũng không cũng là Tử Dương cung đệ tử sao? Ở Tiêu Nhiên trên thân, Tử Dương cung đệ tử đã ăn không ít thiệt thòi. Thậm chí bán thần cảnh võ giả cũng chết một cái. Hiện ở nhưng là thật không dám khinh thường. Có như thế nhiều phòng ngự hộ cháo lưu giữ ở. Cho dù là Tiêu Nhiên muốn trả thù chém giết, cũng không thể trong nháy mắt xông tới. Như thế nhiều phòng ngự hộ cháo, đủ để ngăn chặn Tiêu Nhiên trong chốc lát. Mà cái này, cũng là bọn hắn ra tay cơ hội tốt. Vô ý thức liếc mắt nhìn nhau. Mười mấy vị bán thần cảnh võ giả cơ hồ là đồng thời ra tốc. Liền phải đuổi tới Tiêu Nhiên rảo sát. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Nhiên khóe miệng nhưng là làm nổi lên một vệt như có như không độ cong. Chợt giương tay một cái. Đồng dạng tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức rung động ngọc phù đột nhiên xuất hiện. Hướng về Tử Dương cung những đệ tử kia bắn nhanh quá khứ. Bạch, thân thể giữa không trung. Những người ngọc phù rốt cục vỡ vụn. Đủ loại công kích thủ đoạn không ngừng xuất hiện. Tàn nhẫn mà oanh ở này tầng tầng lớp lớp hộ cháo bên trên. Chỉ là trong phút chốc, những người chân nguyên hộ cháo liền thôi mộc gia hủ bị phá hủy hết sạch. Mãi cho đến oanh tại những cái kia người hộ thể chân nguyên bên trên. Những này ngọc phù công kích nguy cơ mới từ từ tiêu tan. Dù vậy, Tử Dương cung những đệ tử này sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Rất lợi hại hiển nhiên. Vừa nãy này một làn sóng tiêu hao không nhỏ. Nhưng mà, không giống nhau. Không chờ mọi người tại đây vui mừng. Một bên khác lần thứ hai phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện Tiêu Nhiên trong tay lần thứ hai xuất hiện một cái ngọc phù. Hơn nữa trực tiếp bị Tiêu Nhiên kích hoạt hướng về trong đám người ném qua qua. Lần này, không phải là nhằm vào một cái nào đó vị trí. Mà chính là đồng thời hướng về mấy vị trí đánh tới. Những này ngọc phù đều là Tiêu Nhiên trước luyện chế. Uy lực công kích tuy nhiên chỉ có hiển thánh hậu kỳ toàn lực nhất kích. Nhưng cái này cũng là lấy Tiêu Nhiên tiêu chuẩn để phán đoán. Ở trong mắt những người khác, những này ngọc phù mang theo uy lực công kích đã không thua gì nhất tôn không giống bán thần cảnh. Võ giả ra tay toàn lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1296, sinh tử cục đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.